Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 31. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 208: Cách xa một bước. Cánh hoa hồng phủ kín đường đi trong cảnh Ngọc Dương phủ, Dịch Văn Quân ngồi trong kiệu hoa, nghe bên ngoài vang lên cái tiếng chiền trống, tiếng chúc mừng, tiếng nói cười, tiếng động nguyên náo, nhưng mà trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh như mặt nước. Cho dù không có dám ôm hy vọng, nhưng mà khi sự thật diễn ra, vẫn tạo thành một thất vọng rất lớn. Kiệu hoa từ biệt viện đến cảnh Ngọc Dương phủ, thời gian chỉ có một nén hương, nhưng mà Dịch Văn Quân cảm thấy là dài dằng dặc, như là đi cả một đời. Cô hồi tưởng lại những cái chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên gặp Lạc Sư Huynh, lần đầu tiên luyện võ với cha, lần đầu tiên ra khỏi Thiên Khải Thành để thực hiện nhiệm vụ, lần đầu tiên trèo lên núi cao, lần đầu tiên thấy biển lớn, lần đầu tiên đã bị cha trách mắng, lần đầu tiên thất vọng về Lạc Sư Huynh, rồi lần đầu tiên gặp Diệp Đỉnh Chi. Đến rồi, đại quản gia mới hạ giọng nói, Kiều Hoa dừng lại, Dịch Văn Quân thở dài, thầm nghĩ trong lòng. Thôi, cô mới chậm rãi ngưng tụ khí huyết. Giữa lễ đường, kinh mạch đã đứt thành từng khúc, học máu mà chết. Tuy khó coi, nhưng có thể khiến cho đám người kia cảm nhận được tinh thần không có chịu khuất phục của mình. Cô mỉm cười, bước ra khỏi kiệu hoa. Nếu không phải có khăn đỏ cô dâu che mặt, mọi người sẽ thấy giờ phút này trên gương mặt của cô là một nụ cười lạnh lẽo và quyết liệt. Đây không phải là một nụ cười nên có trên mặt của một cô gái sắp bái đường. Nhưng bọn họ không có thấy, vẫn dựa theo lễ tiết, chậm rãi dẫn Dịch Văn Quân vào bên trong sảnh. Trong lễ đường, Tiêu Nhược Phong và Cảnh Ngọc Dương đứng cạnh nhau. Tiêu Nhược Phong sắc mặt hơi tái, có khi lại không có nhịn được, ho khan một tiếng. Cảnh Ngọc Dương cao mày nói, không sao chứ. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, chuyện nhỏ thôi, huynh trưởng tới nghênh đón tân nương tử của mình đi. Được. Cảnh Ngọc Dương nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, quay đầu nhìn ra phía cổng, dáng dấp Cảnh Ngọc Dương không có coi là tuấn tú, nhưng mang một chút trang trọng và kiên nghị của hoàng gia. Cũng là đối tượng được nhiều tiểu thư quý tộc coi trọng. Dịch Văn Quân đi vào trong sảnh, Cảnh Ngọc Dương giơ tay dắt cô đi về phía lễ đường. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhìn Cảnh Ngọc Dương nắm tay của Dịch Văn Quân, Tiêu Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện kinh mạch trong tay của Dịch Văn Quân phình lên. Đây là dấu hiệu cưỡng ép hội tụ chân khí. Như vậy, Dịch Văn Quân chỉ có thể có một trong hai dự định. Một là lao tới giết Cảnh Ngọc Dương, hai là tự sát. Không thể để ý tới lễ tiết trong cái đám hỷ nữa, Tiêu Nhược Phong chuẩn bị lao tới chế ngự Dịch Văn Quân. Nhưng mà đột nhiên, bên ngoài lễ đường vang lên một tiếng gầm giận dữ. Đám người cùng quay đầu lại, ngay cả Cảnh Ngọc Dương và Địch Văn Quân cũng đứng yên tại chỗ. Tiếng gầm kia lại vang lên, âm thanh dường như ở rất xa. Bên ngoài Cảnh Ngọc Dương phủ, nhưng mà cái tiếng gầm kia thật là quá vang dội, khiến cho đám người nghe được vẫn ập khiến cho đám người nghe được vẫn âm âm như sấm nổ. Tiếng rống lại vang lên. Hai tay của Địch Văn Quân nắm chặt góc áo, trong lòng thầm nhủ, là chàng đã đến rồi. Bên ngoài Cảnh Ngọc Dương phủ, binh sĩ Khôi Ngô cõng Diệp Đỉnh Chi thấy bất đắc dĩ, rõ ràng cái gã trên lưng của mình đã sắp mất mạng rồi, nhưng mà hắn tỉnh lại từ lúc nào cũng không biết, còn gào thét không có cam lòng như vậy. Mọi người trong lễ đường mà còn cảm thấy gian dội, hắn ở ngay bên cạnh suýt nữa đã điếc tai rồi. Vô dụng thôi, binh sĩ Khôi Ngô vỗ đầu của hắn, ngươi còn chẳng có đi đường được, làm sao mà tới cướp dâu? Diệp Đỉnh Chi cắn răng nhìn cái tấm biển Cảnh Ngọc Dương phủ, con mắt trợn trừng như là muốn rách. Chỉ cách có một bước thôi, cách có một bước thôi mà. Nhưng mà vì sao không qua được? Diệp Đỉnh Chi không cam lòng, hắn hận mình không đủ sức, hận mình không có làm được. Thị vệ của Cảnh Ngọc Dương phủ nhanh chóng tiến tới, binh sĩ kia lấy ra cái lệnh bài tùy thân của Lan Gia Dương, cười bồi nói, ngại quá đi, đột nhiên phát điên, ta mang hắn đi ngay đây. Diệp Đỉnh Chi mới ngẩng đầu, dùng hết sức lực trên người, cuối cùng tiếng hô cũng khàn khàn. Đừng có hô nữa. Binh sĩ đập đầu hắn một cái, cuối cùng cũng khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Binh sĩ mỉm cười với thị vệ rồi đi về phía xe ngựa. Tiếng rống nhanh chóng đã biến mất, người trong sảnh mới nhỏ giọng bàn tán với nhau vài câu, nhưng mà cuối cùng tất cả đều trở lại bình thường. Tiêu Nhược Phong nheo mắt nhìn lại, kinh mạch của Dịch Văn Quân đã khôi phục bình thường. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Rõ ràng mình đã vì tư lợi của bản thân mà phá hủy hạnh phúc của hai người. Nhưng chí ít thời khắc cuối cùng, Dịch Văn Quân biết cô không có bị phụ lòng. Chỉ cần hắn còn sống, cô còn sống, mọi chuyện còn chưa có kết thúc. Dịch Văn Quân cúi đầu suy nghĩ. Có sao không? Cảnh Ngọc Dương hạ giọng hỏi, giọng nói dịu dàng. Hành lễ đi. Dịch Văn Quân đáp không một chút tình cảm, không dịu dàng cũng không có phẫn nộ. Bên ngoài Cảnh Ngọc Dương phủ, binh sĩ ném Diệp Đỉnh Chi lên xe ngựa, đột nhiên dùng roi. Nếu không phải là vì ngươi, ta đã được ăn cái bữa tiệc cưới 12 món kia rồi. Xe ngựa nghênh ngang rời khỏi, binh sĩ ngầm ngà khúc ca dao trong quân ngũ, lanh lảnh nhưng mà lại rầu rĩ chán nản. Tuy ăn tới mức muốn ói ra rồi, binh sĩ mỉm cười. Nếu có thể ta muốn ăn cái tiệc cưới của người hơn, có rượu, có gà quay là được rồi. Một chiếc xe ngựa khác chậm rãi đi vào địa điểm chiêu đại khách quý của Thiên Khải Thành. Bách Lý Thành Phong từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn về xa xăm, chậm rãi thở dài. Nếu trẻ hơn 20 tuổi, chắc hắn cũng rút kiếm đứng chung với những người trẻ này rồi. Trong xe ngựa vang lên cái tiếng thở dài. Bách Lý Đông Quân mở mắt. Y đang nằm ngất đi thì bị mấy cái tiếng gầm đánh thức. Nhưng mà Y đã cách Cảnh Ngọc Dương phủ rất xa. Đáng lẽ không có nghe thấy tiếng rống từ xa như vậy. Y mới giãy giụa định ra khỏi xe ngựa. Nhưng mà bước chân lảo đảo ngã thẳng xuống đất. Tiểu công tử! Đánh xe mới vội vàng đi tới dìu Y. Bách Lý Thành Phong quay đầu lại nhìn. Không cam lòng sao? Nhưng mà ngươi có cách nào đây? Bách Lý Đông Quân hạ giọng quát. Cút! Mang họ về Càn Đông Thành, nhốt tiểu công tử lại. Người còn lại nếu đồng ý ở lại thì ở lại, không đồng ý thì cứ để cho hắn đi. Bách Lý Thành Phong nói với đánh xe. Người đánh xe do dự một chút, còn chỗ hầu gia thì sao? Ta sẽ tới giải thích. Bách Lý Thành Phong nhìn Bách Lý Đông Quân. Ta biết mẹ của ngươi luyện ngươi thành bách độc bất xâm, nhuyễn cốt tán vô dụng như người. Lão Trần mặc thiên long tỏa lên người của nó đi. Người đánh xe mới sững sờ. Thiên long tỏa sao? Mặc vào. Trong cái buổi tối rất yên bình, một buổi hôn lễ qua lệ đã được tiến hành thuận lợi trong Dương phủ. Hai chiếc xe ngựa chạy ra khỏi Thiên Khải Thành. Một dẫn theo lệnh bài của Lan gia Dương Tử, một thì treo quân kỳ của Trắng Tây Hầu, không ai dám ngăn cản. Chính vào ngày hôm nay, nếu mà các thiếu niên gặp nhau, rồi cùng ngày hôm ấy, họ chia lìa. Cuối cùng, bọn họ không có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Đồng thời từ ngày đó trở đi, bọn họ sẽ đi về những hướng khác nhau. Những người trong bóng tối đã thấy kết quả mà mình mong muốn lại rục rịch. Chương 209, Tạm biệt Thiên Khải. Bên ngoài Thiên Khải Thành, núi Mộ Dân, chùa Phong Hiểu. Nhìn từ trên ngôi chùa này xuống, có thể thấy toàn bộ Thiên Khải Thành, nhưng mà do địa hình quá cao, tăng nhân trong chùa không nhiều, chỉ có một phương trượng với một tiểu sa di. Phương trượng, một không có đem nhân duyên cho người khác, hai không có bói tài vận cho người ta, cho nên hương quả ở đây không nhiều, rất ít người tới. Binh sĩ Khôi Ngô mặc giáp nhẹ ngồi trên bậc thang của căn phòng nhỏ trên sườn núi, nhìn Thiên Khải Thành nho nhỏ, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Hắn nghe sau lưng có tiếng động, không quay đầu lại chỉ nói, Diệp Đỉnh Chi sao? Chúng ta cùng họ, ta tên là Diệp Khiêu Ân. Chẳng qua ta với người không có quan hệ máu mủ gì, ta sinh ra trong một thôn xóm bình thường, thôn ấy tên là Diệp Gia Thôn. Nhưng mà từ nhỏ ta đã nghe chuyện về Diệp tướng quân, ta rất kính trọng ông ấy. Diệp Khiêu Ân cúi đầu mỉm cười không có nói tiếp, vì một thanh kiếm đã chỉ vào gái của hắn. Ngươi là ai? Rõ ràng là Diệp Thiếu Ưng vừa giới thiệu mình, nhưng mà Diệp Đỉnh Chi vẫn hỏi câu này. Bây giờ ta là một bách phu trưởng, dẫn một tiểu đội, lén lút đặt tên là Diệp Tử Doanh. À đúng rồi, mục tiêu của ta là được như là Diệp Tử Doanh năm xưa, tung hoành sa trường. Diệp Khiếu Ưng giơ ngón tay đẩy nhẹ thanh kiếm sau gái của mình ra. Ngươi còn dẫn khí nữa, chết thật đấy. Kiếm trong tay của Diệp Đỉnh Chi rơi xuống đất, Đúng là hắn không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể nghiêng người dựa vào cửa mới không có gục xuống. Thủ lĩnh là người có tiền, cho ngươi dùng ít nhất là mười mấy loại linh đan diệu dược. Thương thế của ngươi không thành vấn đề, điều trị mười mấy ngày là được. Nhưng mà tiền kiếm và bất động minh dương, ta khuyên ngươi sau này đừng có dùng nữa. Diệp Kiều Ân phối hợp nói, ta biết là ngươi dám được ăn cả ngã về không như vậy là vì có chuẩn bị phía sau. Bốn người hầu của kiếm tiên Vũ Sinh Ma đã lẻn vào trong Thiên Khải Thành, nhưng mà bọn họ còn chưa có kịp tới giúp ngươi là vì ta đã dẫn theo mười mấy hổ bi lang ngăn cản bọn họ rồi. Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn đã đoán được. Giới thiệu lần cuối nha, ta tên là Diệp Kiều Ân, là loại vô danh, nhưng mà sau này ta sẽ trở thành danh tướng. Diệp Kiều Ân đứng dậy nhìn Thiên Khải Thành bên dưới. Ngươi thì thôi đi, trở thành danh tướng là quá đáng tiếc, ngươi sẽ thành thiên hạ đệ nhất. Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói, vì sao không giết ta? Vì ngươi không phải là kẻ địch, còn những chuyện khác cứ để cho thủ lĩnh nói với ngươi đi. Diệp Kiều Ân quay người, vỗ vai của Diệp Đỉnh Chi, sống sót đi đã. Một nam tử mặc áo gấm màu tím đi vào khu nhà này, sắc mặt của hắn tái nhợt, dường như cũng đã bị nội thương không nhẹ. Lan Gia Dương. Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh hảo khuyết kiếm nổi danh bên hông của hắn, găng từng chữ một từ kẻ răng. Diệp Khiếu Ưng nhún vai, các người nói chuyện đi. Hắn nhìn Tiêu Nhược Phong một cái rồi ra sân. Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi đứng đối diện với nhau, một người thần sắc lạnh nhạt, một người ánh mắt như sắp bật máu. Nhưng mà cả hai người không có nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Tiêu Nhược Phong đi tới, ngồi xuống chỗ của Diệp Khiếu Ưng lúc vừa rồi. Vị trí đó rất tốt, có thể quan sát toàn bộ Thiên Khải Thành. Hận ta lắm, có phải không? Tiêu Nhược Phong cúi đầu cười khổ. Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh kiếm rơi dưới đất của mình. Ngươi nghĩ sao? Ngươi cảm thấy Thiên Khải Thành này có phồn hoa không? Tiêu Nhược Phong chỉ Thiên Khải Thành bên dưới. Diệp Đỉnh Chi không hiểu ý của hắn nói như vậy để làm gì, đương nhiên cũng không có trả lời. Đương nhiên Tiêu Nhược Phong cũng không cần câu trả lời của hắn. Nó được tôn là thành trên vạn thành, tập hợp mọi phồn vinh trong thiên hạ. Thế nhưng thứ càng mỹ lệ thì càng dễ dở. Trong mắt của một số người, Thiên Khải Thành được tạo thành từ 32 nhạc phường, 64 quán rượu, sông bạc đệ nhất của thiên hạ Thiên Kim Thai, trường học lâu có 102 trong Bắc Ly. Nhưng trong mắt ta, Thiên Khải Thành được tạo thành từ một hoàng cung, Ba Dương Phủ, Ngũ Tổng Quản, Khâm Thiên Giám, Hoài Ngọc Hầu Phủ, Lục Bộ Thượng Thư Phủ, Thái Sư Phủ, Ảnh Tông nấp trong bóng tối, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp. Thậm chí rất nhiều lúc ta còn không có thể bình luận mọi chuyện theo ý thích của bản thân. Bất luận người có tin hay không, nếu có thể thích làm cái gì thì làm, hôm qua ta đã không rút kiếm với người rồi. Nhưng ta không thể, vì ta là Lan Gia Dương. Từ nhỏ ta đã thích theo quân đội, sớm nhất thì thích chạy vào trong quân doanh của Diệp Gia Quân. Khi ngươi còn bé, ta đã từng gặp ngươi, nhưng mà chắc ngươi không nhớ. Khi mà Diệp tướng quân mất là lần đầu ta xuất chinh theo quân đội. Rất tiếc, khi mà ta chạy về Thiên Khải Thành, tất cả đều đã kết thúc. Ta theo quân đội từ nhỏ, cho nên ta biết rất nhiều chuyện người khác không biết. Phía sau Bắc Ly, phồn hoa là mang tộc dũng mãnh thiện chiến ở phía Bắc. Chỗ của chúng rất là hoang du, ăn không đủ no, mỗi mùa đông qua là chết mấy chục vạn người. Ta sống ở Bắc Mang rất lâu, ta còn hiểu rõ về chuyện này hơn người. Diệp Đỉnh Chi ngắt lời. Tiêu Nhược Phong mới mỉm cười. Phải, cho nên chắc người cũng biết là bọn chúng luôn nhìn chằm chằm vào Bắc Ly. Đã chuẩn bị nam tiến rất nhiều năm rồi, còn phía nam của chúng ta là Nam Quyết. Bọn chúng không ngừng quấy rối chúng ta. Trước đây, triều đình của bọn chúng bất ổn, khó mà làm được việc lớn, nhưng bây giờ đã khác rồi, còn Bắc Ly của chúng ta thì sao? Tướng quân thiện chiến nhất đã bị diệt môn, quân hầu có quy thế nhất rời xa triều đình, phủ hoàng càng ngày càng cao tuổi. Trong các hoàng tử thì trưởng hoàng tử không có năng lực, thanh dương âm hiểm độc ác, ta và huynh trưởng xuất thân hèn mọn, thật ra Thiên Khải Thành chỉ trúng có một đòn thôi là sẽ tan. Lúc này nhất định là phải có người đứng ra ổn định thế cục, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng đón đỡ Bắc Mang và Nam Quyết xâm lấn. Chuyện này chỉ có thể để ta và huynh trưởng làm, cho nên chúng ta cần chiếm ưu thế ở Thiên Khải Thành. Sau lưng của chúng ta không có danh môn quý tộc ủng hộ, đành phải tìm những cái thế lực trong bóng tối. Ví dụ như Ảnh Tông, nơi Dịch cô nương ra đời. Lần kết thân này chính là buộc chung Cảnh Ngọc Dương Phủ và Ảnh Tông lại với nhau. Ta kể những cái chuyện này, không có một chữ nào lừa gạt ngươi. Ta cũng muốn rút kiếm đứng cạnh ngươi, nhưng mà ta không thể làm thế vì ta là Lan Gia Dương của hoàng tộc họ Tiêu ở Bắc Ly. Diệp Đỉnh Chi tựa người vào cửa, im lặng một lúc lâu, không có nói gì. Tiêu Nhược Phong mới thở dài đứng dậy, đi ra ngoài sân, mãi cho tới khi hắn sắp bước ra, rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi mới mở miệng. Ta từng tới Bắc Mang, cũng ở Nam Quyết rất nhiều năm. Đối với ta, Bắc Ly không có gì đáng để cho ta yêu quý. Nơi này mai táng người thân của ta, lần này lại cướp thê tử của ta. Đương nhiên, ta hiểu những chuyện mà ngươi nói. Dù sao, ta cũng ra đời trong phủ tướng quân. Những chuyện gì đại cục mà bỏ qua tiểu tiết, ta đã thấy không ít rồi. Thậm chí năm đó, cha ta có thể làm phản, nhưng mà vì đại nghĩa mà người cam tâm chịu chết. Nhưng tuy ta hiểu, nhưng mà cũng không tán đồng. Ví dụ như, nếu ta là cha ta năm xưa, chắc chắn ta sẽ khởi binh. Hay ví dụ như lần sau ngươi và ta gặp nhau ở Thiên Khải Thành, chắc chắn ta sẽ giết ngươi. Mong ngươi ghi nhớ. Tiêu Nhược Phong mới mỉm cười, hạ giọng nói. Ta biết, hắn mới chạm nhẹ vào chuôi kiếm bên hông, sau đó đi ra ngoài gian nhà. Bản thân như vậy đúng là khiến cho người ta căm ghét. Chương 210, chiến tranh kết thúc. Dưới núi Mộ Dân, Diệp Khiếu Ưng cầm song đao đang đứng chờ ở đó, miệng của hắn ngậm một cọng rơm, vẻ mặt triều tức nhìn những cái người trước mặt. Tất cả những người này đều mặc áo trắng, đeo đao, nhìn Diệp Khiếu Ưng ngăn dưới chân núi, sắc mặt phẫn nộ. Che chở cho hậu nhân của phản tặc, Diệp Khiếu Ưng, ngươi có mục đích gì? Diệp Khiếu Ưng mỉm cười. Khi mà hậu nhân của phản tặc xông vào Thiên Khải Thành, các ngươi không có xuất hiện, bây giờ lại chui ra, đúng là thú vị. Đám người tới bắt Diệp Đỉnh Chi có tới hơn 10 người, còn Diệp Khiếu Ưng chỉ có một mình, nhưng mà những người kia vẫn do dự, không có dám bước lên trước, bởi vì bọn họ đều nghe về danh tiếng của Diệp Khiếu Ưng trong quân ngũ, hay nên nói là tiếng xấu. Trong lúc hai bên giằng co, Tiêu Nhược Phong cũng từ trên núi đi xuống, hắn nhìn những người trước mặt khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ về những cái võ sĩ áo trắng này, vì họ là người do hắn chiêu mộ giúp huynh trưởng, là các môn khách quan trọng nhất trong Cảnh Ngọc Dương Phủ hiện giờ. Dương gia, võ sĩ áo trắng cầm đội dỗ dàng hành lễ. Tiêu Nhược Phong sắc mặt âm trầm đi lên trước, cầm Hảo Khuyết kiếm cắm xuống đất. Vì đại nghĩa, ta đồng ý quay lưng với hảo hữu năm xưa, ta đồng ý chia tách nhân duyên người khác, ta không có ngại thế nhân sợ hãi ta. Nhưng mà vì đại nghĩa, Diệp Đỉnh Chi không có thể chết, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Âm thanh vang dội khiến thân thể của đám người chấn động. Các võ sĩ áo trắng nhìn nhau lập tức thu đao, dỗ dàng rút lui. Bọn họ hiểu rõ Tiêu Nhược Phong nói những cái lời này cho ai nghe. Cũng hiểu giờ phút này mình chỉ cần chuyển lời là được. Diệp Khiếu Ưng tra song đao của mình vào trong vỏ trên lưng, cười nói, thủ lĩnh, huynh trưởng của người có vẻ không vui. Tiêu Nhược Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, thần sắc bất mãn. Bây giờ ta cũng rất không có vui đây. Nói thật nha, ngươi là vì đại nghĩa, nhưng mà ta cảm thấy huynh trưởng của ngươi và Thanh Dương, giới trưởng hoàng tử là chẳng có cái gì khác nhau. Diệp Khiếu Ưng vẫn mỉm cười như có như không. Tuy rất khó nghe, nhưng mà vẫn phải nói cho ngươi nghe. Ánh mắt của Tiêu Nhược Phong ảm đạm đôi chút, không có nói tiếp. Đi, đi uống rượu đi. Diệp Khiếu Ưng nhún vai, vỗ lưng của Tiêu Nhược Phong, say một giấc giải mọi nỗi sầu. Ba ngày sau, trong chùa Phong Hiểu trên núi Mộ Dân, bỗng có một thiếu niên cầm kiếm đi ra. Cuối cùng hắn nhìn Thiên Khải Thành một cái, rồi siết chặt nắm tay, sau đó quay người bước đi. Thành thiên hạ đệ nhất, sau đó mới trở về. Hắn hạ giọng nói. Phương trưởng của chùa Phong Hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn đi khỏi, thở dài, niệm Phật một tiếng, A-di-đà Phật. Dông Ưu đại sư, ngài nói là hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất không? Diệp Khiếu Ưng từ trong chùa đi ra cười nói, Tuy trong mắt của người thường thì vị phương trưởng của chùa Phong Hiểu này chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà ông cực kỳ nổi tiếng trên chốn giang hồ, nghe nói tinh thâm Phật đạo, có thể thấy được quá khứ và tương lai. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Dông Ưu đại sư cúi đầu nói, đại sư lại nói cao thâm quá rồi. Diệp Kiều Ưng mới gãi đầu nói, đọc ít sách, nghe không có hiểu. Dông Ưu đại sư mỉm cười, Diệp thí chủ có tuệ căn, sao mà lại không hiểu chứ? Diệp Kiều Ưng mới nhếch miệng, ta chỉ nghĩ tới lúc mà thành thiên hạ đệ nhất, phải có tuổi tác cũng đã cao rồi. Đến lúc đó, Cảnh Ngọc Dương Phi cũng đã trở thành hoa tàn ít bướm. Đến Thiên Khải Thành tìm cô ta, thì có ý nghĩa gì nữa? Càn Đông Thành, một chiếc xe ngựa lộng lẫy đi xuyên qua cửa thành, tới thẳng phủ Trấn Tây Hầu. Trong hầu phủ, Trấn Tây Hầu và Thế Tử Phi ôm Lạc Ngọc, ngồi trong đợi sẵn. Xe ngựa dừng lại, người đánh xe mới nhảy từ trên ngựa xuống. Hầu gia, Thế Tử Phi. Đồng quân đâu? Bách Lý Lạc Trần cao mày nói, người đánh xe do dự, đang ở trên xe ngựa, nhưng mà phụng lệnh của Thế Tử bị khóa Thiên Long Tỏa. Mọi người đều biết hầu gia rất yêu quý cái đứa cháu trai duy nhất này. Cho dù là mệnh lệnh của Thế Tử, nhưng mà người đánh xe vẫn lo lắng bất an. Mang nó xuống đi. Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói. Người đánh xe mới vội vàng đáp ứng, quay người kéo Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong xuống. Hai người đều bị buộc Thiên Long Tỏa, hành động bất tiện, đi suốt mấy ngày liền. Người ngợm bẩn thỉu không khác gì tù nhân. Người đánh xe vốn tưởng là Bách Lý Đông Quân thấy hầu gia sẽ bắt đầu kêu khóc như mỗi lần trước đây. Nhưng mà lúc này Bách Lý Đông Quân thấy Bách Lý Lạc Trần lại hết sức bình thường, không kêu gào khóc thét chửi bới Bách Lý Thành Phong, cũng không có tức giận mắng mỏ, cho người cởi trói Thiên Long Tỏa. Đông Quân chịu khổ rồi. Bách Lý Lạc Trần mới thở dài một tiếng, ôm Lạc Ngọc lấy khăn tay che mặt, suýt nữa đã bật khóc. Ông nội, Bách Lý Đông Quân bình tĩnh nói. Bách Lý Lạc Trần mới vất tay, cởi Thiên Long Tỏa cho nó đi. Người đánh xe mới vội vàng đi tới mở Thiên Long Tỏa cho Bách Lý Đông Quân, tiếp đó mở cho Tư Không Trường Phong. So với Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong còn bị uốn nhuyễn cốt tán. Sau khi mà cởi khóa, thân thể còn quắp ngã rạp xuống đất. Chỉ còn Bách Lý Đông Quân vẫn quỳ ở đó, sắc mặt lạnh nhạt. Lần này, cha con đã hạ quyết tâm. Ông nội cũng đáp ứng từ nay, chuyện trong phủ Trấn Tây Hầu sẽ do cha của con quản lý. Cho nên lần này, con phải nghe lời cha con. Cha con nói sẽ nhốt con 2 năm. Con có bất mãn không? Bách Lý Lạc Trần khẽ thở dài. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Đông Quân tuyệt đối không có gì bất mãn, xin nghe theo ông nội và cha xử trí. Con chỉ có một yêu cầu. Con nói đi. Bách Lý Lạc Trần mới gật đầu. Con không có muốn bị nhốt trong sân sau của phủ Trấn Tây Hầu. Thật ra ở Càn Đông Thành con có một ngôi nhà, xin ông nhốt con ở đó. Bách Lý Đông Quân cúi đầu nói. Đương nhiên Bách Lý Lạc Trần hiểu y đang nói tới cái chỗ nào, không hề do dự mà đáp ngay. Được. Vị bằng hữu của con đợi sau khi mà thương thế của hắn lành hẳn, xin tiễn hắn khỏi Càn Đông Thành. Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong nằm dưới đất. Ừ, được. Bách Lý Lạc Trần mới đáp. Đây là lần đầu tiên hai ông cháu nói chuyện với nhau với tâm trạng như vậy. Mười mấy năm qua rồi, Bách Lý Lạc Trần luôn hy vọng cháu mình có thể sống một cuộc sống bình thường, yên ổn. Nhưng mà cuối cùng không có thể toại nguyện. Cái gì nên đến, cuối cùng dẫn đến. Rốt cuộc, Tiểu Bá Dương Càn Đông Thành, không tim không phổi dẫn ra đi. Cảm ơn ông. Bách Lý Đông Quân đột nhiên quỳ sụp xuống đất, dập mạnh đầu một cái. Lần này đã gây thêm phiền phức cho ông nội rồi. Bách Lý Lạc Trần đi tới đỡ Bách Lý Đông Quân dậy, dỗ dai y. Có cái gì mà phiền phức cơ chứ? Ta nghe mọi chuyện rồi, con làm vậy tuy không phải là đúng, nhưng mà cũng không có gì sai. Cho dù sai, ông nội vẫn gánh được. Ta không phải là loại ngu ngốc như Diệp Vũ. Ai mà động tới người nhà của ta, ta giết cả nhà của hắn, cho dù là hoàng đế cũng thế. Rốt cuộc, Bách Lý Đông Quân không nhịn nổi nữa, nước mắt tràn mi. Ông nội, trở về bình an rồi, nghe lời của cha con đi. Cha con cũng chỉ mong con có thể trưởng thành, con đừng có trách cha con. Ôn Lạc Ngọc đi tới ôm lấy con trai của mình. Chương 211, trở lại chốn cũ. Càn Đông Thành, sau hơn nửa năm, Bách Lý Đông Quân mới lại bước vào trong khoảng sân kia. Cánh cửa phía sau nhanh chóng đóng lại, tiếng xiềng xích vang lên. Bạch Ly Đồng Quân coi như không có nghe thấy, chỉ nhìn gốc cây khô héo trong sân. Khi mà còn bé, y thích nhất là uống rượu sai nằm dưới cái tán cây, ngửi hương hoa, ngủ gà ngủ gật. Có lúc nó là cây hoa đào, có lúc nó lại là cây hoa lê, còn có một số thời khắc nó lại là hoa quế, tất cả theo sở thích của sư phụ. Nhưng Nho Tiên cổ trận đã không còn, cho nên nó đã hóa thành hình dạng bình thường nhất. Quốc thụ của Tây Sở, Phượng Hoàng Đồng. Phượng Hoàng không phải là ngô đồng thì không đậu. Bạch Ly Đồng Quân vuốt ve gốc cây hạ giọng nói, sư phụ, con đã về đây rồi. Đương nhiên không có ai đáp lời quy. Bạch Ly Đồng Quân mỉm cười, lấy từ trong nhà ra một cái xẻng nhỏ, bắt đầu đào mặt đất dưới tán cây. Nhanh chóng đào ra một cái hố nhỏ, trong hố cất hai giò rượu. Bạch Ly Đồng Quân giơ tay nhấc một giò lên. Trên giò rượu kia có ghi chữ, chuyển mộng sinh. Sư phụ, ngài nói con phải đợi lúc lớn lên mới được uống cái giò rượu này. Bạch Ly Đồng Quân mở nắp bình, mùi rượu lập tức tỏa khắp sân, y mới đột nhiên hít một cái. Trên đường về, con đã tròn 18, đã uống được chưa? Cũng không ai đáp lời quy. Bạch Ly Đồng Quân buông giò rượu xuống, đi về phòng, lấy ra hai cái chén, rót cho mình một chén, lại rót chén khác để bên cạnh. Sư phụ, con uống với người. Được thôi. Có người nhận lấy chén rượu, rất không khách khí, uống một hơi cạn sạch. Bạch Ly Đồng Quân kinh hãi, tuy y vẫn đang nói chuyện, nhưng mà y biết cổ trần đã mất từ lâu, không thể trả lời của mình. Ai đã lặng lẽ nấp trong sân nhà của y, hoàn toàn y không có phát hiện ra. Kinh ngạc như vậy làm gì, chẳng phải là ngươi bảo uống với sư phụ sao? Ta không phải là sư phụ của ngươi chắc. Người kia đặt chén rượu xuống, lau rượu trên khóe miệng, mỉm cười nhìn Bạch Ly Đồng Quân. Gương mặt tuấn tú, nụ cười như làn nước mùa xuân. Nam Cung Xuân Thủy, Bạch Ly Đồng Quân cả kinh. Đại danh của sư phụ, ngươi càng gọi càng dễ dàng đó. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nói. Bạch Ly Đồng Quân mới vội vàng cúi đầu. Không, tiên sinh, sao mà đột nhiên tiên sinh lại xuất hiện ở đây? Ta dần dù tứ phương, vừa dặn đến đây mới tới xem đồ đệ của mình. Nam Cung Xuân Thủy rót cho mình một chén rượu. Sao nào, chịu thiệt ở Thiên Khải Thành sao? Có muốn sư phụ trút giận cho người không? Đánh cha người một trận, hay là dạy cho cái thằng nhóc Tiêu Nhược Phong một bài học? Lão già của ảnh tông thì thôi đi, cho một kiếm giết chết là xong. Người nói một câu thôi, sư phụ trút giận giúp người. Bạch Ly Đồng Quân trầm ngâm một lúc, rồi cười khổ lắc đầu. Không cần. Sao nào? Mới rời sư phụ bao lâu, sao đã ủ rũ thế kia chứ? Vẻ hào hùng lúc trước đi đâu cả rồi? Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, do đầu quy một cái. Sư phụ là người từng trải, ta có lời phải nói với người. Lời gì? Bạch Ly Đồng Quân ngẩng đầu lên nói. Chỉ cần không chết, tất cả chưa xong. Nam Cung Xuân Thủy mới cười ha hả nói. Bạch Ly Đồng Quân vẻ mặt bất đắc dĩ. Với ngài thì câu này đúng thôi, ngài sống gần 200 năm còn gì? Nghe nói, ngươi đã bị cấm túc ở đây, định làm những gì? Nam Cung Xuân Thủy hỏi, nếu không muốn có thể theo ta trở về Tuyết Nguyệt Thành, Trấn Tây Hầu không có ngăn được ta đâu. Không cần, Bạch Ly Đồng Quân lắc đầu, ta đợi ở đây thôi, một mình lặng lẽ suy nghĩ một chút. Chỉ nghĩ thôi sao? Nam Cung Xuân Thủy nói đầy ẩn ý. Sư phụ, cổ trần sư phụ có rất nhiều sách trong phòng, trước đây người bảo ta đọc, lúc đó ta không thích. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì để làm, có lẽ nên đọc thử. Bạch Ly Đồng Quân hạ giọng nói. Ngoài ra thì sao? Nam Cung Xuân Thủy tiếp tục hỏi. Bạch Ly Đồng Quân sờ Bất Nhiễm Trần bên hông. Luyện kiếm. Nam Cung Xuân Thủy gật nhẹ đầu. Đúng, Bách Hiểu Đường phát võ bản, lần này ngươi là người đứng đầu Lương Ngọc bản. Cái thằng nhóc tên là Đường Liên Nguyệt của Đường gia chỉ xếp thứ hai, không làm mất mặt học đường. Diệp Đỉnh Chi thì sao? Bách Lý Đồng Quân ngẩng đầu lên hỏi. Diệp Đỉnh Chi mất tích, có lẽ ngay cả Bách Hiểu Đường cũng không có tìm được tung tích của hắn, cho nên trên võ bản không có tên hắn. Nam Cung Xuân Thủy liếc mắt nhìn y. Sao thế? Sợ hắn chết sao? Không đâu, ta tin tưởng tiểu sư huynh. Bách Lý Đồng Quân quay đầu sang chỗ khác. Được thôi, non nước như xưa, hẹn ngày gặp lại. Hy vọng sau khi mà cấm túc lần này sẽ được thấy một Bách Lý Đồng Quân bất động. Nam Cung Xuân Thủy uống một chén rượu. Chuyển mộng sinh đúng là ngon, để lại một giò đợi lần sau uống nha. Lần sau là lúc nào? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Lúc mà ngươi thành thiên hạ đệ nhất. Nam Cung Xuân Thủy nhảy một cái đã biến mất trên tường. Bạch Lý Đồng Quân uống một chén chuyển mộng sinh, chép miệng nhấp rượu, cũng nhấm nháp bốn chữ thiên hạ đệ nhất này. Sau đó y đậy nắp giò rượu chôn vào trong hố, dùng xẻng lắp cái hố lại rồi đi vào trong phòng. Cây cổ cầm năm xưa của Cổ Trần vẫn đặt trên bàn. Bạch Lý Đồng Quân đi qua, giơ tay vuốt nhẹ, phủi một lớp bụi dày, y mỉm cười. Hay là luyện cả cổ cầm đi. Phủ Trấn Tây Hầu. Thiếu niên cưỡi ngựa cầm trường thương đứng đó nhìn Trấn Tây Hầu trước mặt. Trấn Tây Hầu có danh tiếng sát thần. Mọi người trong cả Bắc Ly và Nam Quyết đều kính sợ ông. Nhưng mà Tư Không Trường Phong đứng đối mặt dòng không hề sợ hãi. Phủ Trấn Tây Hầu định nhốt Bách Lý Đồng Quân bao lâu? Đây là việc của hầu phủ chúng ta, chắc là không cần phải nói với Tư Không công tử chứ. Bách Lý Lạc Trần sắc mặt âm trầm. Tư Không công tử cứ đi con đường của mình cho tốt đã. Hôm nay không ra khỏi Càn Đông Thành, ngày mai ngươi không có cơ hội này đâu. Tư Không Trường Phong giãy nhẹ trường thương. Từng nghe năm xưa, trên chiến trường Trấn Tây Hầu dũng mãnh vô song, người người nghe tin mà sợ dở mật. Bây giờ nhìn lại, chẳng qua chỉ là nhát như chuột thôi. Bạch Lý Đồng Quân chỉ vì huynh đệ cầm kiếm tương trợ. Một là chưa có từng giết người, hai chưa từng làm loạn, sao lại bị giam lỏng chứ? Công lao của Phủ Trấn Tây Hầu các ngươi lớn đến đâu lại phải sợ một cảnh Ngọc Dương nho nhỏ như vậy? Cái thằng nhãi này chỉ biết khua môi múa mép, cút! Bạch Lý Lạc Đằng đột nhiên dùng tay, trên bức tường hầu phủ vài chục binh lính dương cung cài lên như là muốn bắn. Tư Không Trường Phong vốn còn định mắng vài câu, nhưng mà nhìn những cái mũi tên lóe lên ánh lạnh, lại nhớ tới tiếng xấu của sát thần, cuối cùng đành quay đầu ngựa dùng roi. Nhưng mà sau khi đi được hơn 10 trượng, hắn cao giọng nói, ta sẽ trở lại đó. Đợi đến lúc thành thương tiên trong miệng của bọn họ, trở lại để mà cứu Bách Lý Đồng Quân. Trong võ bản của Bách Hiểu Đường, hạng tư Lương Ngọc Bản, Tư Không Trường Phong, còn kém nhiều lắm. Nam Cung Xuân Thủy nằm trên mái hiên, nhìn Tư Không Trường Phong thúc ngựa chạy xuyên qua cái tòa thành, thương bạc trong tay lấp lóe ánh sáng, mỉm cười. Đồ đệ mà ta để ý, quả nhiên ai cũng bất phàm. Chương 212, Thương Về Mộng Chuyển. Thiên Khải Thành, Bách Hoa Lâu. Đồ Nhị Gia ném một cái hạt lạc vào trong miệng, nhai vài cái, chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị. Cuối cùng không có nhịn được, hỏi thiếu phụ đẩy đà bên cạnh. Tử tỷ, hôm nay cô nương vẫn không có ra đánh đàn sao? Thiếu phụ đẩy đà mặc áo tím cười một tiếng, giơ quạt che mặt. Ngày nào Nhị Gia cũng tới hỏi ta, ta cũng ngại trả lời. Mấy hôm nay tâm trạng của cô nương không tốt, e là phải chờ thêm. Đồ Nhị Gia mới thở dài, chán quá đi mất. Thiếu phụ tới thổ nhẹ bên tai của Đồ Nhị Gia. Nhị Gia, trong Bách Hoa Lâu của chúng ta có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, không nghe nhạc được thì có thể ăn mặn mà. Đồ Nhị Gia nghe vậy mới giật nảy mình, toàn thân run rẩy. Khó lắm, khó lắm, Đồ Nhị Gia ta luôn giữ mình thanh bạch trinh trắng. Nếu ăn mặn ở đây, bị Phong cô nương biết được, sau này có chịu gặp ta không chứ? Trinh trắng sao? Thiếu phụ áo tím mỉm cười. Ít nhất là chưa từng ăn mặn trong Bách Hoa Lâu. Đồ Nhị Gia chột dạ, dỗ dàng bổ sung. Thiếu phụ áo tím mới đứng dậy. Thôi được rồi, thế thì Nhị Gia cứ ở đây uống rượu ăn lạc nha. Còn Phong cô nương kia, cho dù ngươi có trình trắng hay đã trải trăm trận, đều không có tới gặp ngươi đâu. Câu này rõ là đã thương người, thương tâm. Đồ Nhị Gia mới thở dài, ném một hạt lạc vào trong miệng, uống một ngụm rượu, vẻ mặt u oán. Thiếu phụ áo tím đang định đi khỏi, một tỳ nữ áo lục đột nhiên đi tới. Dáng dấp của tỳ nữ rất là bình thường, phong thái cũng bình thường, nhưng hai mắt của Đồ Nhị Gia lập tức mở to, ngay cả thiếu phụ áo tím cũng lộ vẻ kinh ngạc, vì đây là tỳ nữ của Phong Thu Vũ. Tử y tỷ, tỳ nữ hành lễ với thiếu phụ, sau đó mới nhìn Đồ Nhị Gia đang há hốc mồm. Xin hỏi cái vị này là Đồ Nhị Gia ở Thiên Kim Thai có phải không? Đồ Nhị Gia gật đầu lia lịa, đúng đúng, đúng vậy. Phong tiểu thư cho mời. Tỳ nữ cười khanh khách. Tử tỷ, cô nghe thấy chưa? Phong tiểu thư mời đấy. Đồ nhị gia mới đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Đồ giản chờ đã lâu rồi. Tỳ nữ mới dẫn đồ nhị gia vào trong gian phòng cùng những cái ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ Bách Qua Lâu. Phong Thu Vũ đang ngồi đó mặc một bộ áo trắng như là tiên tử xuống cõi trần. Đồ giản cảm thấy cánh tay của mình run rẩy, hắn lắp bắp nói: Phong cô nương, tại hạ là đồ giản. Đồ nhị gia ngồi đi. Phong Thu Vũ mới cười một tiếng, nhẹ nhàng dùng tay uống trà. Đồ dân mới ngồi xuống, cảm thấy cái miệng khô khốc, dỗ dàng cầm chén trà lên uống ừng ực từng hớp trà lớn. Hắn đặt cái chén trà xuống, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hay là Phong cô nương đột nhiên tới tìm ta là có chuyện gì? Nhị gia là nhị đương gia của Thiên Kim Thai, tuy ta ít ra ngoài nhưng mà cũng nghe danh tiếng của Thiên Kim Thai. Phong Thu Vũ chậm rãi nói: Đúng vậy, Thiên Kim Thai của chúng ta rất nhiều tiền, chỉ cần cô nương đồng ý ta có thể mua tặng Bách Hoa Lâu cho cô nương. Không cần. Phong Thu Vũ mỉm cười. Chẳng qua ta chỉ cảm thấy Thiên Kim Thai có thế lực hùng mạnh trong Thiên Khải Thành, chắc sẽ biết một số chuyện mà người khác không biết. Đồ giảng mới giật mình, chỉnh lại cái vạt áo ngồi xuống. Hóa ra Phong cô nương tìm ta muốn hỏi một số tin tức sao? Mấy ngày trước ta nghe nói có người phóng ngựa trong Thiên Khải Thành. Phong Thu Vũ nhấp một ngụm trà, lông mày của đồ giảng nhướng lên, không có tiếp lời. Bọn họ nói chính là tiểu đệ tử Bách Lý Đông Quân của học đường theo Lý Tiên Sinh đi du lịch, còn phía sau Bách Lý Đông Quân còn có một thiếu niên cầm thương. Phong Thu Vũ tiếp tục nói, nhưng mà ngày hôm sau không ai thấy bọn họ đâu cả. Đồ giảng mỉm cười, cô nương muốn biết bọn họ đi đâu sao? Nhị gia là một người thông minh mà. Phong Thu Vũ mỉm cười, nếu là người khác hỏi ta, đương nhiên ta sẽ không đáp rồi. Chuyện này nói nhỏ thì là trẻ con nghịch ngợm, nói lớn là đại án mất đầu diệt môn. Nhưng mà nếu Phong cô nương hỏi, đồ giảng hắn giọng một cái, thì đương nhiên là biết gì nói nấy. Phong Thu Vũ nói với tỳ nữ áo lục, sau này đồ nhị gia tới đây nghe nhạc, lưu lại cái chỗ ngồi, không cần phải đến sớm. Tỳ nữ áo lục mới cúi người, dân. Đồ giảng vẻ mặt cực kỳ đắc ý, đang muốn mở miệng nói linh tinh thì đã bị Phong Thu Vũ ngắt lời cực kỳ vô tình. Mời đồ nhị gia cho biết bọn họ đang ở đâu. Đồ nhị gia bị ngắt lời như vậy, thần sắc hậm hực, nhưng mà cũng nói ngay, ta nghe huynh trưởng nói chuyện riêng của người khác, đêm hôm đó là lễ thành hôn của Cảnh Ngọc Dương, thật ra có người tới cướp dâu, tuy cụ thể là ai không rõ, nhưng mà đúng là một trong số những người tới có tiểu công tử của Bách Lý Gia và người dùng thương mà lần trước cô nương đã gặp riêng. Nhưng mà chuyện cướp dâu đã thất bại rồi, đồng thời thất bại rất lặng lẽ, không một chút tiếng vang nào, đến mức trong Thiên Khải Thành hầu như không có ai biết. Cho dù có biết cũng e ngại, không có dám nhắc tới. Chắc là tiểu công tử của Bách Lý Gia đã bị người của phủ trấn Tây Hầu mang đi. Tư Không Trường Phong đi cùng gián, chắc cũng ở cùng. Bị thương sao? Phong Thu Vũ hỏi. Có lẽ bị thương không nhẹ, nhưng mà không chết. Lần này phủ trấn Tây Hầu phái Thế Tử Gia tới Thiên Khải. Với tác phong của vị Thế Tử Gia kia không có để cho người nhà mình chết ở đây. Mà cũng đúng là cái đêm hôm đó, có một chiếc xe ngựa của phủ trấn Tây Hầu ra khỏi thành. Giờ phút này chắc đã trở lại Càn Đông Thành. Đồ giảng nói. Phong Thu Vũ chắc miệng một cái, thần sắc hơi tức giận. Đã về rồi mà lại đi cướp dâu người khác sao? Côn Tiền Sơn ngoài Càn Đông Thành, Tư Không Trường Phong kéo cương ngựa dừng lại, đặt một chiếc lá trên môi khẽ thổi. Chính là điệu Giang Nam Nguyệt kia. Lần này tới Thiên Khải Thành, thật ra mình cũng có ý riêng, muốn gặp lại cô gái với tiếng đàn động lòng người kia. Khi mà tới Thiên Khải Thành, hắn đã gặp một lần rồi, khi đi lại gặp một lần, nếu gặp một lần nữa sẽ là lần thứ ba. Lần thứ ba gặp mặt, dù sao cũng nên nói ra một số lời giấu trong lòng đã lâu. Đáng tiếc, cuối cùng đến Thiên Khải Thành, tham gia cái trận chiến này, thua trận rồi đã bị người khác kéo đi. Đúng là khiến cho người ta tiếc nuối. Thổi xong khúc nhạc, Tư Không Trường Phong dùng tay, chiếc đá bay theo làn gió. Hắn mới kéo dây cương, quay đầu ngựa, định rời khỏi. Một vị công tử nho nhã, áo trắng như tuyết, đang đứng đó nhìn hắn nhún vai. Một vị công tử nho nhã, áo trắng như tuyết, đang đứng đó nhìn hắn nhún vai. Khúc nhạc mà thiếu niên vừa thổi có vẻ rất hay, lão phu nghe mà thấy nhớ quê hương. Tư Không Trường Phong dỗ dàng nhảy từ trên ngựa xuống. Sư phụ! Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười. Thấy sư phụ mà kích động như vậy sao? Sao nào, có muốn sư phụ trút giận cho người không? Đầu tiên là đánh Trấn Tây Hầu một trận, sau đó thúc ngựa phi ngàn dặm tới Thiên Khải Thành, đánh cho cái lão già hoàng đế kia một trận. Chương 213 Kinh Long Chi Biến. Lời nói của Nam Cung Xuân Thủy như đang đùa cợt, Tư Không Trường Phong cũng không có coi là thật, chỉ hậm hực lắc đầu. Nào dám làm phiền đến tiên sinh vì cái chuyện nhỏ nhặt này. Cành liễu xanh tươi, nhi nữ tình trường, đây là đại sự đó. Nhưng mà đúng là không phải là chuyện của người. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nói, tiếp theo định đi đâu? Muốn đi lại trong giang hồ, rèn luyện thương pháp của mình, tới lúc thành công thì trở về Càn Đông Thành, dẫn Bách Lý Đông Quân đi. Tư Không Trường Phong trả lời, Nam Cung Xuân Thủy nhẹ gật đầu. Có chỉ hướng đấy, nhưng mà rèn luyện thương pháp, lấy gì để mà rèn luyện thương pháp? Cái bộ truy khư thương đánh tới đánh lui chỉ có tám thức của người thôi. Nhưng mà ta chỉ biết truy khư thương. Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ đáp. Ngốc, ngươi chỉ biết truy khư thương, nhưng mà ngươi có sư phụ lợi hại nhất thế gian rồi. Nam Cung Xuân Thủy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không có thành thép. Sư phụ biết mấy thức còn lại của truy khư thương sao? Tư Không Trường Phong vui vẻ nói. Nam Cung Xuân Thủy sửng sốt, sau đó không có nhịn được mắng. Sao mà ngươi cứ nhắc đi nhắc lại truy khư thương này thế? Ngươi đã lại thiên hạ đệ nhất làm sư phụ, sao mà không nghĩ tới những thương pháp lợi hại hơn? Ví dụ như Kinh Long Biến. Tư Không Trường Phong kinh hãi. Kinh Long Biến. Thương lên. Nam Cung Xuân Thủy giơ nhẹ tay, trường thương bên hông của Tư Không Trường Phong lượn một vòng tới tay của hắn. Nam Cung Xuân Thủy chỉ thương lên trời. Do trong vòng trăm trượng cuồng phong nổi lên. Lá cây xào xạc, dưới đất cát bay đá chạy. Tiên sinh đúng là tiên sinh, vừa cầm thương có quy thế cỡ này. Đến đây, Nam Cung Xuân Thủy dung mạnh cái trường thương, gió lớn xung quanh đều tụ tập trên mũi thương, hắn mới đột nhiên dung lên. Gió tàn, đất rung, Nam Cung Xuân Thủy cầm thương lao qua cơn bão cát. Trường thương trong tay như là một con du long, chỉ thấy chim chóc trong phạm vi trăm trượng nháo nhác bỏ chạy. Trên bầu trời dường như cả cán mây cũng biến sắc. Đây mới là thương pháp tuyệt thế, khiến vạn vật kinh hãi, khiến cho thiên địa chấn động, nên mới gọi là Kinh Long Biến. Cũng là một trong những thương pháp lợi hại nhất mà giang hồ đồn đại. Nghe nói Lý tiên sinh đào kiếm song tuyệt, tinh thông song thủ đào kiếm thuật, hóa ra thương pháp cũng thần kỳ như vậy. Kinh Long Biến, Nam Cung Xuân Thủy cao giọng cười dài, đột nhiên tung người nhảy lên, cả người lẫn thương hóa thành một con giao long màu bạc bay lượn trên không trung. Tư Không Trường Phong trợn mắt há mồm. Con giao long màu bạc ngửa đầu lên trời gầm một tiếng, đột nhiên lao về phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong biết Nam Cung Xuân Thủy biến thành, mặt không có đổi sắc, không lùi một bước. Giao long đột nhiên dừng lại chỉ cách Tư Không Trường Phong có một tấc, lại đột ngột hóa thành Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy dậm trường thương trong tay xuống, cắm vào mặt đất, đứng dậy phủi bụi đất. Sao, thấy rõ chưa? Tất cả 33 thức, trừ chiêu cuối cùng quá rồng, còn lại đều thấy rõ. Tư Không Trường Phong nuốt nước miếng một cái. Chiêu cuối cùng là ảo thuật, không phải là thương pháp. Thấy được mới lạ. Nam Cung Xuân Thủy đắc ý nhíu mày. Nhưng mà thấy được không có nghĩa là học được, không chỉ đánh một trận là học được thương pháp của người khác. Ta phải theo thê tử, ngao du thiên hạ, không có thời gian dạy dỗ cho người, nhưng mà với thiên phú của người, vốn không cần phải dạy, cầm lấy cái quyển thương phổ này đi. Nam Cung Xuân Thủy lấy từ trong lòng ra một quyển sách cổ, ném cho Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhận lấy, dỗ dàng hành lễ, đa tạ sư phụ. Ngươi là người may mắn nhất trong số những đồ đệ của ta. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên nói. Tư Không Trường Phong không hiểu. Sao sư phụ lại nói vậy? Kiếm pháp của ta là thiên hạ đệ nhất, đao pháp thiên hạ đệ nhất, quyền pháp thiên hạ đệ nhất, chưởng pháp thiên hạ đệ nhất, nhưng mà thương pháp chỉ biết qua loa thôi. Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong có dùng đao dùng kiếm có tốt hơn nữa, chẳng lẽ lại vượt qua ta được sao? Nhưng mà ngươi thì khác, sau này ngươi thành thương tiên, cũng là thương tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai của hắn, ngươi nói xem ngươi có may mắn không? Tư Không Trường Phong mới cười khổ, sư phụ coi trọng ta quá rồi. Không phải là ta coi trọng ngươi, Bách Lý Đồng Quân xuất thần danh môn, Tiểu Nhược Phong sinh ra trong hoàng tộc, Diệp Đỉnh Chi là hậu nhân của tướng quân. Nhưng mà ngươi chỉ là một lãng khách, coi trời đất là thầy, nhưng mà vẫn có thể sống dài với họ. Ngươi nói xem mình có ghê gớm không? Nam Cung Xuân Thủy xoay người phất tay, đừng có để cho ta thất vọng đó, lần sau gặp lại phải dẫn Bách Lý Đông Quân đi cùng nha. Đương nhiên rồi. Tư Không Trường Phong rút thanh trường thương dưới đất lên, ánh mắt kiên nghị. Nam Cung Xuân Thủy xuống núi, nơi đó có một chiếc xe ngựa đang đổ chờ hắn. Lạc Thủy mặc áo đỏ nhìn về phía xa, ngây ngẩn xuất thần. Nhìn cái gì vậy? Nam Cung Xuân Thủy nói nhỏ. Các đệ tử của chàng đã như vậy rồi, chàng vẫn còn tâm tư du sơn ngoạn thủy sao? Lạc Thủy hỏi. Như vậy chẳng tốt sao? Nam Cung Xuân Thủy mới mỉm cười. Có tận 2 năm không có bị quấy rầy, tĩnh tâm luyện võ, trong lòng đều có một mục tiêu kiên định, đợi 2 năm sau sẽ là lúc cưỡi mây quá rồng. Tự tin đến vậy sao? Dù sao cũng là đồ đệ của ta mà. Ngoài Thiên Khải Thành, núi Mộ Dân, chùa Phong Hiểu, Tiểu Sa Di cõng một cái túi nhỏ, sắc mặt tức giận. Sư phụ, con không có chịu nổi nữa rồi. Một cái túi nhỏ như vậy thôi mà cũng không có chịu nổi sao? Lão Hòa Thượng thở dài. Sư phụ muốn con cõng cái bọc hành lý này đi tới mấy trăm dặm, sau đó mới không chịu nổi sao? Tiểu Sa Di phàn nàn. Chúng ta là người xuất gia, chẳng lẽ sợ một chút khổ cực này sao? Lão Hòa Thượng hỏi. Người xuất gia của chúng ta không được ăn cái này, không có được ăn cái kia, sao lại phải chịu khổ vậy? Tiểu Sa Di còn nhỏ tuổi nhưng mà nói năng rất lưu loát. Vô thiền, con nghĩ mình nói nhiều như vậy, sư phụ không có đi sao? Lão Hòa Thượng hỏi ngược lại. Tiểu Sa Di quay đầu sang chỗ khác. Tính tình của sư phụ còn bướng bỉnh hơn con trâu đen ở dưới núi nữa, nói đi là chắc chắn sẽ đi. Thế thì con còn nói làm gì? Lão Hòa Thượng cười nói. Nói thôi cũng không được sao chứ? Tiểu Sa Di đi xuống núi. Vô thiền, thật ra hàng sơn tự rất tốt, phong cảnh mỹ lệ, địa linh nhân kiệt, mà núi lại không có cao, không có như Phong Hiểu tự, chỉ lên núi xuống núi cũng mất 1 canh giờ. Hơn nữa nó gần thành trì, còn có biết Tô Cô Thành ở dưới hàng sơn tự rồi đó, tuy không có lớn bằng Thiên Khải Thành nhưng mà thú vị hơn Thiên Khải Thành rất nhiều. Ngày xuân trên đường có bán hoa, đấu tôm, nhảy dán, gánh xiết linh tinh, cái gì con thích cũng có. Mà đến đó còn có mức quà ngon lắm, đợi lúc nào đến sư phụ mua cho con 2 sâu. Một sâu để ăn, một sâu để mà ngắm, con thấy sao? Lão Hòa Thượng từ từ dụ dỗ. Tiểu Sa Di ra vẻ không có hiểu, chỉ tiếp tục đi tới, nhưng bước chân lại như nổi gió, càng lúc càng nhanh. Lão Hòa Thượng mới thở dài, nhìn về phía xa. Thật ra từng này tuổi rồi, không có ai muốn đi xa như vậy, nhưng mà năm đó người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy rất đáng tiếc. Người trẻ tuổi tài hoa, vốn mang đầy chính khí, nhưng mà lại dính vào một chút ma khí. Không tốt, không tốt rồi. Chương 214 Phong Hiểu Hàn Sơn. Một lão hòa thượng mặc một bộ cà sa rách nát, một tiểu sa di cõng một cái túi nhỏ. Lão hòa thượng mỉm cười tủm tỉm, thường xuyên lại nhảy một số đạo lý trong kinh Phật. Tiểu sa di quay đầu sang chỗ khác. Không nghe, không nghe, con rùa niệm kinh. Ta là con rùa, thế chẳng quá ra con là con rùa nhỏ sao? Lão Hòa Thượng giơ tay vỗ đầu của cậu. Một già một trẻ vui vẻ đi đường, xa xôi ngàn dặm, bôn ba nhiều ngày, không ngờ đi được phần nữa. Sư phụ, người không cần bản đồ, cứ đi thế này tới được hàng sơn tự không vậy? Rốt cuộc Tiểu Sa Di cũng hỏi chuyện mà mình đang nghi hoặc. Không vội, không vội, còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Lão Hòa Thượng cười nói. Hai người đi qua một con sông, vượt qua một ngọn núi. Tiểu Sa Di gào thét, đòi là nghỉ ngơi cho tốt. Lần này Lão Hòa Thượng không có ép cậu dừng lại tại đây. Chủ yếu dưới núi có một người đang ngồi, sắc mặt không có tốt lắm. Tiểu Sa Di nhận ra hắn, đây không phải là người trẻ tuổi đã ở Phong Hiểu tự một thời gian dài sao? Tính khí không có được tốt, cũng không thích nói năng gì, chỉ nghe nói tên là Diệp Đỉnh Chi là một kẻ bắt được thì sẽ bị biêu đầu. Người theo dõi ta suốt chặng đường nên dừng ở đây thôi. Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn lão hòa thượng. Trùng hợp quá, Diệp thí chủ cũng ở đây sao? Đã gặp nhau hay là đi chung đi? Lão hòa thượng mỉm cười hiền lành. Dòng ưu thiền sư, Phật pháp cao thâm, trở thành ưng quyển cho hoàng triều Bắc Ly từ bao giờ, phụ trách cả cái chuyện theo dõi này. Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh nói, A Di Đà Phật, Diệp thí chủ nói vậy là sai rồi, lão nạp không có thích Thiên Khải Thành cho nên mới đi xa, nhưng mà trên đường quá buồn chán, ta lại không biết võ công cho nên mới mong được đồng hành với Diệp thí chủ. Dòng ưu thiền sư vẻ mặt thành khẩn. Tiểu Sa Di ngẩn người, sư phụ, người đâu có nói với con sẽ đồng hành với hắn chứ? Con đừng nói. Dông ưu thiền sư hiếp mắt mỉm cười, giơ tay đè lên đầu của Tiểu Sa Di. Sao ta phải đi cùng với ngươi? Diệp Đỉnh Chi đứng dậy đi về phía trước, nhưng mà chỉ ba bước đột nhiên quay đầu, ánh bạc lóe lên trên tay nhắm thẳng vào dông ưu thiền sư. Dông ưu thiền sư không hề cử động, mặc cho mũi phi tiễn kia lướt qua thái dương, xuyên thủng cái chiếc lá đang rơi, ghim vào gốc cây lớn đằng sau. Ông khẽ gật đầu niệm Phật. A-di-đà-phật, sợ chết mất. Tiểu Sa-di đứng yên tại một chỗ, khí thế bùng lên. Nắm đấm nho nhỏ, giơ thẳng chỉ vào Diệp Đỉnh Chi. Tuy mới có một chút dáng dấp bên ngoài, nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn lập tức nhận ra võ công ngoại môn của đệ nhất Phật gia, Kim Cương Phục Ma Thần Thông. Diệp Đỉnh Chi nheo mắt. Quá ra sư phụ không có biết võ công, đồ đệ lại là cao thủ tương lai. Dông ưu thiền sư mới lắc đầu cười khổ. Diệp thí chủ nói đùa rồi. Cúc! Diệp Đỉnh Chi gầm lên một tiếng, quay người rời khỏi. Ta không có cần ai đồng hành, con đường của ta đi một mình quen rồi. Diệp thí chủ đừng dội. Dông ưu thiền sư bước ra một bước, chớp mắt đã tới sau lưng của Diệp Đỉnh Chi. Thần pháp nhanh chóng, tương đương với sư phụ kiếm tiền vũ sinh ma của hắn. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên rút kiếm, quay người, kiếm thế trút xuống như là cuồng phong vũ bão. Còn nói người không biết võ công sao? Thân pháp của Dông Ưu thiền sư cực kỳ quỷ dị, bộ pháp bước ra như là mưa rơi, thân thể nghiêng ngả theo những cái hướng kỳ quái, né tránh hoàn hảo từng chiêu từng thức của Diệp Đỉnh Chi. Có điều ông chỉ né tránh, không có phản kích, sắc mặt vẫn mỉm cười hiền hòa. Diệp thí chủ, lão nạp không có biết võ công thật, chỉ biết tránh thôi, biết chạy, với lại biết... Còn biết cái gì nữa? Diệp Đỉnh Chi xuất kiếm đánh xuống, ánh mắt lóe lên sắc tím. Dông ưu thiền sư trong lòng hơi động, thầm nghĩ. Quả thế, ông lùi lại một bước mỉm cười, ta còn có thể dây nhốt. Ông dùng tay trái, giơ từng ngón tay phải chỉ lên trời, thầm niệm Phật. Cuối cùng, ngay lúc mà Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm gác lên cổ của mình, ông quát lớn, bàn nhược tâm chung. Hả? Chỉ thấy lão ảnh, một cái chuông đồng lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nện lên ngực của Diệp Đỉnh Chi, giam cả hắn lẫn kiếm vào bên trong. Dông ưu thiền sư dậm chân lao đi, lùi ba bước, sau đó mới hạ giọng lẩm bẩm niệm Phật. Trong tâm chung, ánh tím trong mắt của Diệp Đỉnh Chi từ từ thối lui, lại trở thành thanh tĩnh. Hắn thở dài một tiếng, cầm kiếm trong tay xuống đất. Ảo ảnh chuông đồng dần tan, Dông ưu thiền sư chắp tay trước ngực, niệm Phật một tiếng. A-di-đà Phật, Diệp thí chủ nên đi theo lão nạp thôi. Diệp Đỉnh Chi thu hồi thanh kiếm dưới đất, cúi đầu nói, vì sao lại như vậy? Dù sao ma tiền kiếm cũng đi theo ma đạo. Trước kia trong lòng của Diệp thí chủ kiên định, luôn có thứ mà mình trông ngóng. Nhưng sau khi mà chịu khổ, không đạt được tâm cảnh bất ổn, có thể tan dở bất cứ lúc nào. Sau khi mà tan dở, ma đạo sẽ ăn mòn, sẽ có kết cục như vậy. Dông ưu thiền sư cúi đầu nói, lão nạp sẽ đồng hành cùng với Diệp thí chủ 2 năm. 2 năm sau, tâm cảnh của Diệp thí chủ đã vững chắc, không sợ ma đạo phản ngược. Sao lại giúp ta? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Người trong Phật gia vốn nên phổ độ cứu thế mà. Lão nạp gặp Diệp thí chủ, Diệp thí chủ gặp nạn, lão nạp tới hỗ trợ, cần gì lý do cơ chứ? Dông ưu thiền sư mới trả lời. Diệp Đỉnh Chi thu vẻ ngạo mạn lúc vừa rồi, sắc mặt trở nên kính trọng. Lần này Diệp mẫu lên đường vốn không có mục đích, thật ra không biết phải đi đâu. ngoài thành Cô Tô có một tòa hàng sơn tự. Trước khi mà Diên Tịch, Phương Trượng nơi đó đã viết thư mời ta tới nhận chức giúp cho ông ấy. Thành Cô Tô là một tòa thành tốt, hàng sơn tự cũng là chùa tốt. Lão Nạp định đến đó. Diệp thí chủ không biết đi đâu, thế thì theo Lão Nạp tới đó đi. Nơi đó cách Thiên Khải Thành rất xa, sẽ không có ai quấy nhiễu thí chủ. Dông Ưu thiền sư nói, chỉ 2 năm thôi có phải không? Diệp Đỉnh Chi hỏi, nhiều nhất là 2 năm. Dông Ưu thiền sư trả lời, 2 năm sau mà kiếm tiền của ta sẽ không có phản ngược nữa. Diệp Đỉnh Chi lại hỏi, Dông Ưu thiền sư mới khẽ lắc đầu, không những là không phản ngược mà còn tiến thêm một cảnh giới. Được, Diệp Đỉnh Chi mới nhẹ gật đầu, quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Dông Ưu thiền sư kéo Tiểu Sa Di đi theo, rốt cuộc Tiểu Sa Di cũng đã tìm được một cơ hội mở miệng. Sư phụ, hóa ra ngài lợi hại đến vậy sao? Ngài còn có thể biến ra một quả chuông lớn từ hư không nữa. Sư phụ có thể biến ra một mức quả được không vậy? Không thể. Dông Ưu thiền sư bỗng thấy đau đầu. Tiểu Sa Di mới nhíu mày, vậy sư phụ dạy cho con công phu biến ra cái quả chuông lớn có được không vậy? Dông Ưu thiền sư không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, con đã luyện tốt Kim Cương Phục Ma Thần Thông chưa? Sư phụ, sao mà chúng ta phải giúp người này? Sư phụ vừa rồi đã nói rồi, người xuất gia cứu nhân độ thế, gặp rồi thì phải giúp chứ. Sư phụ, con muốn ăn mức quả, người giúp con đi. Người xuất gia không phải là người sao? Diệp Đỉnh Chi quay đầu lại, cao mày nói, đi thêm nửa canh giờ, phía trước có một trấn nhỏ đó. Tiểu Sa Di lập tức trốn sau lưng của sư phụ. Nửa canh giờ sau, Tiểu Sa Di cầm mức quả mà Diệp Đỉnh Chi mua trong trấn, lạch bạch chạy phía sau hắn, gọi Diệp đại ca luôn miệng, khiến cho Dông Ưu thiền sư tức giận tới mức lắc đầu liên tục. Đúng là tiểu hòa thượng không có tiền đồ. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.